Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 176 hắn động tác lại mau. Cũng mau bất quá Vương lão bản. Trương lão bản cũng là nhân tinh nhi. Nghe xong Cố Linh nói, biết tiểu tử này khả năng nghĩ tới hắn sẽ tự mình tới một chuyến nguyên nhân. Hắn nếu là kiên trì ép giá nói, có khả năng nói băng sinh ý. Hắn liền cười ha ha. Tiểu Cố lão bản, quả nhiên khôn khéo hơn người. Cũng quả nhiên là biết ăn nói. Người như vậy vừa nói, liền tính là không áp đến giá, lòng ta cũng thoải mái. Hảo đi, liền chiếu trước kia giá. Đem các ngươi chữ hàng toàn bộ cho ta. Mặt khác, các ngươi cho mặt khác bán sỉ cửa hàng hóa. Nếu là trước bán hóa sau đưa tiền cái loại này, cũng phiền toái cấp thu hồi tới. Ta toàn muốn. Tốt, Trương lão bản yêu cầu này cũng không quá đáng. Cố Linh đáp ứng rồi hắn. Nhưng là Cố Linh tỏ vẻ, ta muốn lưu lại 2000 cân. Là ta đại tẩu muốn. Nàng khả năng muốn đưa đi trong cung mặt. Đây là Cố Linh suy đoán. Kỳ thật Nhạc Linh Chi là tưởng mua tới đưa cho Âu Dương tướng quân. Âu Dương tướng quân có thể đưa cho các đại tướng lãnh. Âu Dương tướng quân trước kia ở biên quan, ngoại ô quân doanh tướng lãnh. Hắn cũng không thục, có thể thông qua đưa đậu phộng kéo gần quan hệ. Có thể càng mau dung nhập bọn họ nhất thể. Nghe Cố Linh nói như thế, Vương lão bản mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Linh Chi cô nương giúp bọn họ đại ân. Cũng là hắn bổn. Thái tử điện hạ một chút mua nhiều như vậy. Này tin tức nếu là truyền ra đi, không khác cho bọn hắn đậu phộng làm một cái đại quảng cáo. Huống chi Linh Chi cô nương còn muốn đưa hướng trong cung. Hàm làm đậu phộng danh khí liền lớn hơn nữa. Trương lão bản khẳng định là biết được tin tức này. Thấy được thương cơ. Cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi đưa bọn họ đậu phộng toàn bộ quét trở về. Hảo, dư lại toàn bộ cho ta. Đợi lát nữa chúng ta liền đem hợp đồng ký. Nghe được Nhạc Linh Chi muốn đem đậu phộng đưa đi trong cung, Trương lão bản càng thêm vội vàng muốn thiêm độc nhất vô nhị bán sỉ hiệp ước. Vừa mới đem hiệp ước thiêm hảo, mặt khác mấy nhà bán sỉ cửa hàng lão bản cũng từng người ngồi xe ngựa tự mình tới. Đều nói dư lại hàm làm đậu phộng bọn họ toàn muốn. Lâu, thái tử điện hạ mua 1000 cân hàm làm đậu phộng. Cùng với các đại thế gia công tử, phái người đi bán sỉ cửa hàng xếp hàng mua hàm làm đậu phộng tin tức. Lập tức liền truyền khắp kinh thành. Những cái đó ngay từ đầu không tính toán bán hàm làm đậu phộng bán lẻ thương. Chạy nhanh đi bán sỉ cửa hàng nhập hàng. Nào biết Trương lão bản bán sỉ cửa hàng 2000 cân hàm làm đậu phộng đều không đủ những cái đó thế gia công tử người mua. Bọn họ lại đi mặt khác mấy nhà bán sỉ cửa hàng đem hàm làm đậu phộng lập tức liền cướp sạch. Này mấy nhà bán sỉ cửa hàng lão bản được đến tiểu nhị bẩm báo, chạy nhanh tự mình tới tìm Cố Linh. Không nghĩ tới bọn họ đến chậm. Trương lão bản vẻ mặt xuân phong đắc ý, dư lại đậu phộng hắn không chỉ có toàn bộ muốn tới tay, hắn còn cùng Cố Linh bọn họ ký trường kỳ độc nhất vô nhị bán sỉ hiệp ước. Hắn cũng không sợ mặt khác thương nhân noi theo Cố Linh bọn họ, cũng từ ở nông thôn vận hàm làm đậu phộng tới kinh thành bán. Hắn muốn chính là một cái có thể lập tức oanh động kinh thành hiệu ứng. Hắn mượn cơ hội này nổi danh, vì hắn thổ đặc sản bán sỉ cửa hàng đánh ra tên tuổi, danh khí lớn. Sinh ý mới làm được đại. Hắn trở về lúc sau sẽ ở cửa tiệm dán bố cáo, khua chiêng gõ trống nói cho đại gia, hắn sở bán hàm làm đậu phộng là thái tử phủ mở tiệc khi chỉ định đồ ăn vặt. Toàn kinh thành chỉ cô đơn hắn một nhà có đến bán sỉ. Này hàm làm đậu phộng, các đại thế gia người đã từng xếp hàng tranh mua, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Ăn ngon không thử một lần liền biết. Trương lão bản vô cùng cao hứng đem vận chuyển hàng hóa đi. Mặt khác mấy nhà bán sỉ chủ tiệm cũng chỉ hảo thanh toán bạc. Tiếc nuối rời đi, trong đó có một lão bản không cam lòng, nghĩ lập tức liên hệ một ít cung hóa thương. Lập tức đi Thanh Bình huyện Song Thạch trấn quét hóa. Nhưng là, hắn động tác lại mau. cũng mau bất quá Vương lão bản. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.